Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, phần 247. Vu Cẩn bị đại lão gõ một đầu dưa nhi, bỗng chốc một tay che lại tiểu quyển mao, lôi kéo đại lão tựa như chạm vào xe chạy như điên. Không có việc gì, không nhất định bắn súng, nói không chừng là đua vũ khí lạnh. Hai người lần đầu tiên con đường chạm vào xe là từ công viên trò chơi cửa xuất phát. Ven đường vẽ mãn xeo văn danh đồ đàng, chiến sĩ, Ruiz vĩ đại, lúc này từ mê cung xuất khẩu chạy đi. Đi chính là mặt khác một cái lối rẽ, lùn trên tường hoa văn lại hoàn toàn bất đồng. Vu Cẩn vừa chạy vừa hấp thu tin tức, mặt trên họa chính là một loại gọi là Y Đạt Kéo Á cổ xưa văn minh. Xem bản đồ ở vào xeo văn minh phía bắc, lùn trên tường vẽ chính là Y Đạt Kéo Á người sáng tạo chiến xa. Y Đạt Kéo Á chiến sĩ ở quyết đấu chung tàn sát. Từ từ, thấy thế nào giống cổ La Mã giác đấu trường, hai người bỗng nhiên ở một đống vật kiến trúc trước dừng lại. Chạm vào xe chơi trò chơi phương tiện nhập khẩu, lúc này sương mù dày đặc tan một nửa, ánh nắng đại lượng, Vu Cẩn rốt cuộc thấy rõ chạm vào xe, sân thi đấu hình dáng. Cùng cổ La Mã đấu thú trường giống nhau như đúc, cổng soát vé bảng hướng dẫn họa giản lược văn minh gồm thâu bản đồ. Phía dưới viết một hàng chữ nhỏ, SEO, Y Đạt Kéo Á, cộng đồng xây nên huy hoàng cổ La Mã giác đấu văn hóa. Vu Cẩn nhìn về phía bản đồ, yết hầu khẽ nhúc nhích, không có tật xấu, cổ La Mã đã từng chinh phục quá Y Đạt Kéo Á cùng SEO hai cái văn minh. Hấp thụ Y Đạt Kéo Á chiến xa bản vẽ, giác đấu văn hóa, cũng hấp thụ SEO Druid văn hóa, lại dùng tù binh cùng đoạt tới nô lệ. Giác đấu đối đánh cuộc hai người soát vé xuất tiến tràng. Hơi co lại La Mã giác đấu trường vẫn như cũ hùng vĩ sừng sững. Ngụy trang thành chạm vào xe chính là 6 chiếc hai người cao Y Đạt Kéo Á chiến xa. Toàn thân đen nhánh, tinh xảo tuấn mã điêu khắc ở phía trước, nhưng cung một người kỵ thừa, thân xe ở phía sau, nhưng cung một người cư trú, càng xe bên giá giải rác vũ khí lạnh, trường đao. Mâu, tấm chắn, kỵ binh trang bị, cách đó không xa, Tỉnh Nghi quả nhiên chiếm lĩnh trong đó một chiếc chiến xa. Minh Nghiêu hóa trang cùng loại cổ La Mã kỵ sĩ, trong tay giá trường đao cưỡi ở tuấn mã thượng, tả bạc đường tay cầm xanh biếc quyền trượng, ống tay áo phiêu phiêu ổn ngồi tuấn mã lôi kéo chiến xa. Hai người đều không có rút súng, Vu Cẩn chậm rãi thở ra một hơi, đánh cuộc chính xác. Không mới vừa thương, hắn cùng đại lão thắng suất có thể phiên không ngừng gấp đôi. Năm đó R cốt căn cứ, 16 tuổi vệ thời dùng một cây gậy gỗ là có thể xưng vương xưng bá. Chạm vào xe, Vu Cẩn ngẩng đầu nhìn về phía mỗi chiếc chiến xa đỉnh chóp nhận được trong suốt trên. Trần nhà dây dẫn, toàn xưng hàng rào điện chạm vào xe, dựa vào điện lực điều khiển vận tác, thường. Hạ hai cái điện cực ở vào trần nhà cùng sàn nhà. Tùy tiện bên kia bị đạn băng rồi đều sẽ đường ngắn, nơi này chỉ có thể là cấm bắn nhau chẳng vệ. Thời đột nhiên sườn mặt chuyên chú nhìn về phía Vu Cẩn. Thiếu niên ngữ tóc không mau, ánh mắt quang mang rạng rỡ, như là trời sinh chính là cái đa mưu túc trí sách lược hình chiến đấu thể. Vu Cẩn chứng thực suy đoán, cười tủm tỉm quay đầu. Cách đó không xa, Minh Nghiêu nhiệt tình tăng vọt cầm đại khảm đao đối Vu Cẩn khiêu khích. Cả tòa La Mã đấu thú trường, từ mặt đất đến trong suốt trên đỉnh bị có điện thế có thể kém trên dưới hai cực bao trùm. Bốn phía dán đầy cấm thương đánh dấu. Minh Nghiêu tuy là có vẻ phá lệ kiêu ngạo, mạch điện không khởi động cũng một chốc hướng bất qua tới. Cửa, đệ tam, đệ tứ tổ tuyển thủ đẩy cửa nhảy vào. Tiếp theo là thứ năm tổ, thứ sáu tổ Tần Kim Bảo tiểu đội, chạm vào xe phó bản kích phát nhân số thỏa mãn, Vu Cẩn bay nhanh cùng đại lão leo lên trong đó một trận chiến xa. Hai người phân nhặt từng người binh khí, chiến xa nội hoành phóng một con màu xanh lục quyền trượng. Bên cạnh viết một hàng chữ nhỏ, SEO chỉ có hai loại người, chiến sĩ cùng Druid, Druid vì chiến sĩ dẫn dắt phương hướng. Chiến sĩ cung phụng, bảo hộ Druid như thần linh, quyền trượng là Druid quyền trượng. Cổ La Mã đấu thú trường nội, tiếng chuông đột nhiên vang lên, hai người đồng hồ đồng thời sáng ngời, y đặt kèo Á Xeo chạm vào xe, tỷ lệ đào thải, 8%, khoảng cách hai người gần nhất chiến xa thẳng tắp vọt tới. Vệ thời một tay một trống khóa ngồi tuấn mã sống lưng. Trường mâu vẽ ra xé trời tiếng động, mày ninh khởi thẳng chỉ nghênh địch, Vu Khẩn chạy nhanh học tả bạc đường bộ dáng giơ lên Druid quyền trượng. Chiến xa đi theo Vu Khẩn cánh tay động tác chậm rãi khởi động. Kình phong hô hô bên tai biên lược quá, vệ thời nheo lại đôi mắt, thấp giọng mở miệng, vì ta chỉ lộ chương 175 Druid Vu Khẩn bỗng nhiên nâng lên quyền trượng. Thẳng chỉ phía trước, chiến xa rung động từ rất nhỏ đến kịch liệt, tuấn mã bị máy móc bánh răng kéo động, điện lưu tại thượng, hạ điện cực gian kịch liệt chấn động, cả tòa 2 mét cao cổ La Mã chiến xa ngang nhiên về phía trước đấu đá mà đi. Cùng một bên thẳng tắp vọt tới đối thủ gặp thoáng qua. Hai giá camera cấp tốc bay tới. Chính phùng hai giá chiến xa lấy chút xíu chi kém tránh đi va chạm ni một trước một sau hai vị. Kỵ sĩ đồng thời giơ lên trường mâu, khi trước khiêu khích luyện tập sinh chiến ý dâng trào, vệ thời khí thế thượng chút nào không rơi hạ phong, hắn híp mắt, 10 ngón dao nắm với binh khí phía trên, đáy mắt hàn mang cái quá che giấu sâu đậm trệ sáp mới lạ. Vệ thời lấy cự lực đánh xuống, Grosson tú phòng phát sóng trực tiếp, ngồi canh đã lâu người xem ở làn đạn ngao ngao kêu to. Vệ thần a soái. Soái, vệ thần, chạm vào xe trong sân thi đấu. Vu Khẩn lại biết vệ thời giờ phút này toàn bằng bản năng ở chiến đấu. 16 tuổi vệ thời sở chịu chuyên nghiệp huấn luyện ít ỏi không có mấy. Lại một chút không có dấu mối rụt rè thói quen. Hắn bản năng cùng trong tay kia đem trường binh thuận lợi giao hội ở bên nhau. Đem đối thủ khiến cho hơi hơi sau khuynh tránh né. Phía sau. Vu Khẩn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đè thấp quyền trượng, mặt mày nhân ninh khởi mà trang nghiêm, sát chiến xa tùy trượng tiêm thay đổi, báo thù giống nhau lại hướng kẻ khiêu khích đánh tới. Grosson tiếp sóng hậu trường, tiểu camera tinh chuẩn bắt giữ đến Vu Khẩn hướng đi, thúc giục camera thay đổi. Vu Khẩn, vệ thời đồng thời bị nạp vào coi khung nội, chính phùng vệ thời quay đầu lại nhìn về phía Vu Khẩn. Hai người một cái ngắn ngủi đối diện giao lưu, tay cầm xanh biếc quyền trượng Druid là quyền sinh sát trong tay thần linh. Kỵ sĩ không hề câu hoán hận, cam vì thế Druid đấu tranh anh dũng đao nhọn, người xem, làm đến thật sự. Vu Khẩn không có bất luận cái gì biểu tình, đối diện lần thứ hai ra tay, ngắn ngủi giao phong bùng nổ, thiếu niên bỗng nhiên khống chế chiến xa hồi triệt. Tuấn mã chở hai người lấy quỷ quyệt góc độ tránh đi. Phòng phát sóng trực tiếp nội, ngay cả giảng giải thi đấu huyết cấp cũng là sửng sốt. Tiểu Vu ở cầu ổn, nhưng cũng quá cẩn thận, lấy vệ tuyển thủ cách đấu tiêu chuẩn, ở chạm vào xe tái nói đấu đá lung tung cũng không có bất luận vấn đề gì. Màn ảnh trung ương, vệ thời tiết tấu thế nhưng không có bị Vu Khẩn thình lình xảy ra quay đầu đảo loạn. Vị này xeo chiến sĩ thực mau đổi công làm thủ, vô điều kiện phục tùng Druid hiến tế bất luận cái gì mệnh lệnh. Phía sau, Vu Khẩn thường xuyên công thủ biến hóa vẫn như cũ làm đạo sư cân nhắc không ra. Nhưng mà ít khi camera liền từ nhắm ngay hai người biến thành chỉ nhắm ngay Vu Khẩn. Vô hắn, một đặc tả Vu Khẩn liền có phen điên cuồng thét chói tai đánh thưởng. Chiến xa thượng thiếu niên không có trốn sát sân thi đấu quán có khuyết khí. Biểu tình lãnh đạm đẹp, cầm quyền trượng tay phải chỉ trích tức là đảo loạn chiến cuộc. Cùng xeo chung Druid ý đồ gần như hoàn toàn trọng điệp. Phòng phát sóng trực tiếp, huyết cáp chính nhìn đề tư bản cho người xem phổ cập khoa học. Druid là xeo văn hóa chung, cùng chúng thần đối thoại người, ở bọn họ tồn tại thời đại. Druid thậm chí chính là thần linh bản thân, có tuyệt đối quyền uy. Ở công viên trước 2000 năm Tây Âu khu vực, Druid chính là hiến tế, y giả, giáo viên, thẩm phán cùng nhà tiên tri. Chạm vào xe sân thi đấu, tuyển thủ 22 tổ đội, chia làm chiến sĩ cùng Druid, lấy Tiểu Vu một tổ vì lệ. Liên tính Vu tuyển thủ thao túng chiến xa đâm tường tự hủy. Vệ tuyển thủ cũng không thể phản kháng, làn đạn lại lần nữa nổ tung. Vì ngươi tan xương nát thịt, nguyện lấy thần ân mênh mông cuồn cuộn, thì ta vô thượng gông xiềng. Ta vì sáng sớm mà chiến, mà sáng sớm tức là ngươi, linh tinh lung tung rối loạn CP đánh cô xôn sao bay qua. Ứng tương tương lại ở nhìn kỹ Vu Cần, dùng để thẳng chụp phi cân camera lúc này cơ bản khóa chết ở Vu Cần bên cạnh. Chỉ ngẫu nhiên nhắm ngay vệ thời, làm ứng tương tương trực giác phát hiện dị thường chính là, bao gồm người xem ở bên trong, tựa hồ tất cả mọi người không có ý thức được màn ảnh tỷ lệ nghiêm trọng thất hành. Hắn ở đoạt kính, thừa dịp tắt đi microphone khoảng cách. Ứng tương tương lẩm bẩm đối huyết cáp mở miệng, Tiểu Vu là cố tình ở đoạt kính, đoạt vệ tuyển thủ màn ảnh, nhưng là, vì cái gì? Frozen vòng thứ 6 vòng đào thải sân thi đấu, Vu Cần vẫn như cũ vững vàng bắt lấy quyền trượng, lòng bàn tay lại mướt mồ hôi dính nhớp, hắn ổn định vẫn duy trì cùng màn ảnh lẫn nhau, biểu tình quản lý khống chế đến nhất rất nhỏ, liền sợ màn ảnh chuyển hướng đại lão, vô hắn, đại lão liền mở màn xoái như vậy một chút, sau đó tư chi không phối hợp nhược thế nghiêm trọng chợt hiện. 27 tuổi vóc người. Thể trọng, cốt cách mật độ cùng cơ bắp lượng đều cùng 16 tuổi hoàn toàn bất đồng. Vệ thời đối với trường mâu khống chế chợt cao chợt thấp. Nếu nói vệ thời là một cây tinh chuẩn yêu nhã quang tử thúc lưu thương. Hiện tại sát thương năng lực còn ở, sở hữu tham số lại toàn bộ hỗn loạn, Vu Cần cần thiết cho hắn cũng đủ giáo thương thời gian. Toàn bộ chạm vào xe trong sân thi đấu. Lúc này tuyển thủ đang ở các góc ba lượng chém giết. Cũng may cận chiến mạnh nhất Tần Kim Bảo, phối hợp ăn ý thỉnh nghi đều không ở chính mình vòng chiến trong vòng. Bọn họ đối thủ, là một C1B2 vị luyện tập sinh, Vu Cần lại một lần khống chế chiến xa hướng đối diện phóng đi. Vệ thời xúc lực một kích, chính đụng phải đối phương trường diều, trong không khí gần như bính ra hỏa tinh. Lúc này đây vệ thời cánh tay so thượng một lần lại muốn ổn thượng rất nhiều. Còn chưa đủ, Vu Cần chạy nhanh khống chế chiến xa chạy trốn, tuấn mã trên lưng ngựa, vệ thời sống lưng thẳng như lợi kiếm, đang cúi đầu hơi điều chiến tư, lại một lần va chạm mà ni vệ thời trường mâu tìm kiếm, thiếu chút nữa đem ngựa trên lưng luyện tập sinh tạp phiên. Lực độ kém một chút một đường, Vu Cần hơi hơi híp mắt. Giáo thương hoàn thành 85%, lại hướng, vệ thời lực quán hai tay, hung ác đem trường mâu hướng đối diện trọng ném, giáo thương hoàn thành 100%, vị kia C cấp luyện tập sinh đột nhiên ngã xuống ngựa bối. Vòng chiến nội thắng bại quyết ra, cách đó không xa, tỉnh nghi, chắc mã sớm đã chém xuống địch nhân, liên tiếp hướng Vu Cẩn phương hướng xem ra. Như là trầm tư thực lực xếp hạng đệ nhất vì cân tổ, vì sao tiêu phí thời gian dài như vậy. Vu Cần lại chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vệ thời. Tuấn mã thượng đại lão kêu căng quay đầu lại. Đối với Vu Cần nâng cầm lên, kiếm phong rèn luyện quang mang tất lộ. Vu Cần nhếch miệng, duỗi tay liền phải cùng hắn vỗ tay. Vệ thời dùng ánh mắt tỏ vẻ không vui. Chỉ là vỗ tay, Vu Cần dây tóc cùng đại lão sóng điện não bàn bạc. Chỉ có thể thừa dịp camera không chú ý, vội vàng tỏ vẻ đi ra ngoài lại kết toán, khen thưởng đi ra ngoài lại kết toán. Tổng không thể làm cho camera mặt pimi, vệ thời quay đầu lại, nhĩ sau ửng đỏ, thực mau trở về phục chấn định. Chính mình chỉ là làm tiểu ải tử thò qua tới ôm một chút. Tiểu ải tử quả nhiên mãn đầu óc đều là kia chờ là lướt việc. Hết chương.